Mai Cường xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã biết được rằng thường chiết xương. Ở tập trước tôi cũng đã cùng với các bạn biết được rằng là chúng ta đã thiếu mất một chương của bộ truyện này mà mình không thể nào tìm để đọc cho các bạn nghe được. Và ở tập trước chúng ta đã được cùng với thường chiết xương, Tư Kính và Bàng Ngạn đi ra khỏi không vực, đến với Tứ Châu. Và tại đây thì thiếu mất một trường, mà chúng ta chỉ biết được rằng khi Tư Kính đến đây thì Tư Kính có một cuộc hẹn với Ninh Phủ. Và ở đây thì Ninh Phủ đã mời Tư Kính đến để có thể tham dự một cái hồng môn yến, một bữa tiệc. Và trên đường khi đi tham dự hồng môn yến của Ninh Phủ thì Thương Chiết Xương lại gặp lại em trai của mình, đó là Thương Tử Hàn. Và chúng ta qua cuộc nói chuyện giữa Thương Chiết Xương và Thương Tử Hàn, chúng ta biết được rằng là Thương Chiết Xương cùng với Thương Tử Hàn và gia đình họ Thương trước đây đã có một cái sự kiện gì xảy ra mà khiến cho Thương Tử Hàn phải giấu đi quá khứ, những cái ký ức trước đây của Thương Chiết Xương mà không muốn cho Thương Chiết Xương biết. Và chúng ta cũng biết được rằng cái dây tơ hồng treo một sợi chuông nhỏ ở trên cổ tay Thương Chiết Xương, đó là một cái bảo vật của Thương gia và nó gắn liền với huyết mạch của Thương Chiết Xương. Và cái dây tơ hồng này chỉ có một cái thanh kiếm mà Thương Tử Hàn luôn mang theo thì mới có thể cắt đứt được. Và khi cắt đứt nó thì cũng coi như là cắt đứt huyết mạch của Thương gia. Và tại đây tập trước chúng ta cũng biết được rằng sự mâu thuẫn giữa hai nhân vật Thương Tử Hàn cùng với Thương Chiết Xương. Vậy chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo giữa... Chúng ta hãy đón chờ những cái cung bậc tình cảm cũng như những cái tình tiết của tập tiếp theo giữa Tư Kính và Thương Chiết Xương, và có thể là có cả Thương Tử Hàn nữa. Và cũng đón chờ liệu cái quá khứ của Thương Chiết Xương nhìn thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập 13 này. Tập 13, chương là 15. Nếu có sắc tối bao trùm dưới lớp mặt nạ. Sáng sớm tháng chạp, gió lạnh thổi qua, Mặc Đại Phu luôn dậy sớm. Trước giờ thìn đã đứng trước cửa phòng của Thương Chiết Xương. Hắn không đoán được Tư Kính đã đợi ở đó. Hắn khoác một cái áo choàng xanh thẫm, đứng cạnh cửa như một gốc cây mảnh khảnh, thẳng tắp và tuấn mỹ. Không phải tư thái xa cách, ý vị như viên ngọc dưới làn nước. Tư công tử, hắn bước nhanh tới, hành lễ với Tư Kính, chần chừ mới hỏi: hiện tại Thương cô nương như thế nào rồi? Đêm qua đã uống thuốc, hiện giờ cô đang ngủ. Tư Kính cười dịu dàng, đẩy mở một khe cửa, ra hiệu cho Mạc Đại Phu đến gần. Mạc Đại Phu tiến vào phòng Thương Chiết Xương mới giật mình, đúng là trong phòng không có mùi thuốc, huân chương vừa mới thổi bay ra như làn gió mỏng, thanh nhã và mộc mạc. Tư công tử đã một đêm không ngủ sao? Tư Kính gật đầu, đặt ngón trỏ trên môi. Mạc Đại Phu hiểu ý tứ của hắn, không nói thêm, chỉ lấy hòm thuốc đặt ra lên bàn. Thương Chiết Xương vẫn còn đang ngủ say, sắc đỏ trên mặt đã giảm bớt, hiện ra bộ dáng trắng trẻo như lúc trước. Tư Kính đến bên cạnh giường của nàng, nhẹ giọng gọi: Chiết Xương. Mí mắt của nữ tử trên giường giật giật, nhưng vẫn còn mơ ngủ, không muốn tỉnh lại. Chiết Xương, Tư Kính lại gọi. Hắn rất kiên nhẫn, âm lượng cũng vừa phải, có thể gọi tỉnh nhưng không quá ồn ào. Cuối cùng Thương Chiết Xương mới hơi mở nửa mí mắt, mơ màng thấy bóng hình của Tư Kính, tiếp tục trở mình kéo chăn lên che mặt. Đầu của nàng còn chưa tỉnh táo, nhưng vẫn nhớ rõ giấc mộng đêm qua của mình. Trong mộng Tư Kính đã hôn nàng. Sau khi mơ giấc mộng này xong, vừa mở mắt đã thấy Tư Kính, quả thực rất kinh hãi. Thương Chiết Xương hít sâu một hơi, hy vọng mình có thể không chút rung động như ngày thường. Có lẽ là do mình vẫn còn sốt, cũng có lẽ là sợi tơ hồng trên cổ tay chưa ổn định. Nàng cảm thấy trái tim mình tự như treo lơ lửng ở giữa không trung, không nơi dựa vào, nhảy lên liên hồi. Cô không uống thuốc, cũng nên để Mạc Đại Phu chữa cho cô chứ. Thanh âm của Tư Kính xuyên qua chăn bông, truyền tới tai của Thương Chiết Xương. Lúc này nàng mới hoàn toàn buông lỏng thần kinh. Nàng kéo chăn, chống đỡ thân thể, ngồi dựa vào thành giường. Tư Kình đứng bên cạnh, Mạc Đại Phu thì đứng bên cạnh bàn, dùng ngọn lửa nến để thanh trùng ngân châm. Thấy thương chiếc xương đã dày, hắn lấy ngâm châm thu lại, đến bên cạnh nàng, vuốt cằm nói: "Thương cô nương, mạo phạm rồi." "Là ta phiền đến các ngươi." Thường Chiết Xương mơ hồ nhớ tới những chuyện mình đã làm trong lúc bệnh nặng, đáy mắt nổi lên một tia ngượng ngùng, vươn tay kéo tay áo hướng về phía Mạc Đại Phu. Chỉ một lát, mấy chục ngân châm dưới đường dẫn của Mạc Đại Phu xếp thành châm ở trên cổ tay của nàng, ngay tại huyệt vị, không hề xê dịch. Một mùi tanh tưởi xốc lên cổ, Thường Chiết Xương vận khí đè nhanh xuống, nhưng không nhịn được mà ho khan. "Thương cô nương, không cần cố gắng chống đỡ đâu." Lúc Mạc Đại Phu nói câu này, đưa châm lên, mấy ngâm châm theo đó mà xâm nhập vào huyết mạch, kinh mạch phế phủ đều đau đến thấu xương. Thường Chiết Xương nhắm mắt lại, không nhìn những ngâm châm ở trên tay. Trong phòng yên tĩnh, nàng chỉ có thể nghe từ tiếng hít thở nặng nhọc của mình. Mồ hôi ướt đầy trán, một hơi nước ngược máu đi lên từ tâm mạch, tuôn trào ngay tại chỗ ngân châm. Sau đó Mạc Đại Phu đưa tay thu lại những ngân châm ở trên tay nàng, bay tới lòng bàn tay của hắn. Rốt cuộc Thường Chiết Xương cũng không nhịn được, ho một tiếng, nôn ra một ngụm máu đỏ thắm. Nàng lấy tay lau vết máu bên môi. Trên môi nàng đã nhuốm máu, khiến cho khuôn mặt của nàng càng thêm tái nhợt. Tư Kình đứng ở nơi xa hơn, nhẹ nhàng thở phào rồi gật đầu với Mạc Đại Phu. Mạc Đại Phu hiểu được ý tứ của Tư Kình, nhất thời kinh ngạc. Bình thường mà nói, để người bệnh biết mình bị gì là tối kỵ với đa số người. Do đó sau khi biết được sẽ sầu lo, ảnh hưởng đến tinh mạch. Ngoài ý tứ của Tư Kính rất rõ, hắn nên trực tiếp nói tình trạng của Thương Chiết Xương hiện tại, không sót một chữ. Hắn trầm ngâm một lát mới chậm rãi mở miệng: "Thương cô nương, bệnh không nặng, chỉ là sợi tơ hồng này nếu mang lâu thì sẽ ảnh hưởng tới tinh mạch, khó tránh khỏi tổn thương." "Ta biết." Thương Chiết Xương nhàn nhạt liếc qua sợi tơ hồng trên cổ tay, không mảy may kinh ngạc lo nghĩ. "Hoài Lưu làm lễ quỷ đã lâu, không chỉ thông minh mà vận khí cũng tốt. Nàng ta có thể dùng âm khí của mình để lợi dụng sợi tơ hồng trên cổ tay ta, còn người khác sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu." "Vậy thì..." "Phải, ngoại lực không đáng sợ, Thương Tử Hàn không tổn thương ta, lần này là do ta xúc động." Thấy nàng đã đói đến nước này, Mạc Đại Phu cũng không tiện khuyên. Thân là một đại phu, hắn đã tận tâm tận lực, còn nhiều hơn thì không đến lượt hắn. "Thường cô nương tính toán cẩn thận là được." Hắn thi lễ với Thường Chiết Xương rồi nói: "Hiện tại âm khí trong người Thường cô nương đã hết, cần phải tu dưỡng mấy ngày mới có thể phục hồi như trước. Vậy ta lùi xuống trước." "Đa tha Mạc Đại Phu." Thường Chiết Xương không giữ hắn lại, thậm chí không hỏi thăm thêm, chỉ gật đầu với hắn, biểu thị sự biết hơn. Sau khi tiễn Mạc Đại Phu, nàng mới chuyển mắt với Tư Kính rồi hỏi: "Ngày ấy Ninh Phủ, ngươi không sao chứ?" Tư Kính còn chưa tỉnh hồn, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nhớ tới chuyện đến bây giờ. Đến bên cạnh giường của nàng, ngồi xuống, cười nói: "Chiết Xương cảm thấy thoạt nhìn ta có vẻ có chuyện sao?" "Vậy mạng của người vẫn còn lớn lắm." Thường Chiết Xương cười cười, đôi mắt chớp chớp để nén cảm xúc dưới đáy mắt xuống. Ngày đó sắc máu đỏ tươi, cũng mấy trăm chục cỗ thi thể không trọn vẹn lại hiện ra trước mặt nàng. Ở cùng Tư Kính những ngày này, nàng cũng được xem là hiểu Tư Kính. Nếu như hôm nay hắn ở trước mặt nàng, dùng từ ngữ hòa mỹ tận lực che giấu nguy hiểm ngày hôm đấy, rồi đem chuyện đó ra trêu chọc nàng, thì đại khái thật sự không có việc gì. Nhưng hắn nói không có việc gì, nhất định đó là hắn đang cố gắng giấu giếm. Nếu đã trộm nghĩ đến đây, Thường Chiết Xương cũng không muốn đào sâu nghiên cứu thêm, dẫn chủ đề tới thân mình. "Ngươi không có gì muốn hỏi ta ư?" "Có, rất nhiều." Tư Kính trả lời bình tĩnh, tiếp đó cười nhạt. "Bất quá điều ta muốn hỏi, đoán chừng Chiết Xương cũng không nhớ rõ." "Vậy ngươi sẽ đi tìm Thương Từ Hàn sao?" Lúc nói ra những lời này, Thường Chiết Xương có chút chần chừ, nàng không biết rằng mình phải chăng đã chiếm một góc nhỏ ở trong lòng của Tư Kính như vậy hay không. Chỉ là trực giác nói cho nàng, sợi dây liên kết giữa Thương Tử Hàn và Tư Kính tuyệt đối không có khả năng cắt đứt như vậy. Cớ sao Chiết Sương lại nói ra những lời này? Thường Chiết Sương vốn muốn trả lời trực giác, nhưng ý niệm này từ khi nhìn thấy Tư Kính liền thay đổi trong nháy mắt. À, tùy tiện nhắc đến thôi. Nàng cong môi, bình thản tựa như thật sự không quan tâm đến việc này. Tư Kính ngẩng đầu, muốn nhìn thẳng vào trong mắt nàng, nhưng nàng bỗng rủ mắt xuống, thậm chí thân thể cũng vùi vào chăn, rồi nói: đêm hôm qua đã ngủ lâu như vậy, hiện tại vẫn còn buồn ngủ quá. Sao Tư Kính nghe không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của nàng? Thời khắc Thường Chiết Sương vùi đầu vào chăn, hắn cũng đã thấy được một cảnh tượng không khỏi ngạc nhiên. Áo ngủ của Thường Chiết Sương vốn buộc lỏng, lúc vùi đầu lộ ra phần gáy trắng nõn, lấy góc độ của hắn nhìn, có thể thấy phần lưng áo ngủ không che hết. Đây là chuyện vốn rất thất lễ, nếu là ngày trước, hắn sẽ phô thức mà rời mắt. Nhưng thời khắc hắn thấy, phần lưng lộ ra những vết thương chồng chất. Những vết thương đó tựa như đã rất lâu, chỉ còn để lại sẹo, nhưng rất dày đặc, đan xen lộn xộn vào nhau, khiến cho lòng người sợ hãi. Tư Kính ngừng một chút, cuối cùng rời mắt, chậm rãi nói: vậy Chiết Sương nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn đóng cửa phòng cho Thương Chiết Sương, nhưng cảnh vừa rồi vẫn còn ở trong đầu, không thể vứt đi được. Đi đến một góc hành lang mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Lúc dùng cơm trưa, Thương Chiết Sương đã khôi phục bộ dáng khỏe mạnh như trước đây, dây áo choàng cũng không thắt lại. Tư Kính nhìn nàng, nàng chỉ nói một câu: chậu than trong phòng đã nóng đến như vậy, ta sợ sẽ bị bốc cháy mất. Tư Kính không đáp trả, nhàn nhạt đổi đề tài, hỏi: Chiết Sương đến không vực đã lâu như vậy, chưa từng bị thương sao? Thương Chiết Sương múc một ngụm muỗng canh, uống xong rồi mới nói: khinh công của ta đâu phải là người chưa từng thấy qua, ai có thể làm ta bị thương chứ? Nghĩ cũng phải. Tư Kính cười cười, không hỏi thêm, hắn thu mắt lại. Thường Chiết Sương thấy thái độ ngập ngừng của Tư Kính có một chút gì đó quái dị, nhưng nàng không đoán được ý nghĩ của hắn, cũng không biết, cũng không nên đánh rắn động cỏ, chỉ có thể giả vờ như điều gì cũng không biết. Giữa tháng chạp, Lan Thành vẫn không có một trận tuyết nào. Không khí khô lạnh, Thương Chiết Sương lười đi ra ngoài, ngày ngày trốn ở trong phòng. Mấy ngày trước Tư Kính đã đến Tứ Châu, hiện nay vẫn chưa thấy về. Thích Bá ở phủ xử lý những chuyện vụn vặt còn sót lại cuối năm, không đi cùng hắn. Tư Kính vừa rời khỏi Tư phủ cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng làm Thương Chiết Sương cảm thấy rất quạnh quẽ. Dù ngày thường nàng cùng Tư Kính không đến nói mấy câu, nhưng không có Tư Kính ở trong phủ, không khác gì vùng đồng nội lạnh lẽo, thậm chí cũng thiếu đi tiếng cánh chim đập qua. Nàng gầy nhẹ tàn hương trên bàn, mở cửa sổ ra một khe nhỏ. Hàn khí băng lãnh tràn vào, nàng lại cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn. Mây trời mỏng manh phía chân trời, lẻ loi chơi trọi giữa ngày đông. Giữa thanh âm xào xạc của nhánh cây trong gió, đột nhiên có một thanh âm khác. Thường Chiết Sương tập trung nhìn tới, một con bồ câu đang bay phe thẳng về phía nàng. Nó không do dự, phút chốc đã bay vào khe nhỏ như giữa vực thẳm. Sau khi vào, nó mổ lông ở trên người, chậm rãi nâng cái chân có một cái ống thư. Thường Chiết Sương biết con đục bồ câu đưa tin này, nàng từng thiếu người kia một lời hứa. Bồ câu này chính là con chim của người đó. Nàng gỡ tờ giấy trong ống thư, nàng xem qua hàng chữ nhỏ trên đó, ngáp một cái, thuận tay ngắt một sợi lông trên thân bổ câu, nửa nhác nói: đã biết, trở về đi. Bổ câu đưa tin lượn quanh nàng một vòng, tiếp đó đậu lên vai của nàng, hót vài tiếng. Thường Chiết Sương bật cười, thản nhiên nói: ta giống người không giữ lời sao? Yên tâm đi, trước 2 tháng ta sẽ mang vật đó đến cho hắn. Chương 56. Trong phòng được đốt huân hương, cửa chính đi vào là một bức hình bình phong viền vàng. Trên bình phong họa những quái thú huyền bí cùng kỳ hoa dị thảo, sắc thái diễm lệ, điểm xuyến bởi những bảo thạch khó có thể nhìn thấy bằng mắt, phác họa một hình tượng xa hoa bậc nhất. Thường Tử Hàn ngồi trước bàn bằng ngọc thạch, gõ tay trên bàn, ánh mắt suy tư. Người nói cái gì? Tư Kính, Tư gia chủ của Tư gia cầu kiến. Hả? Ta còn chưa tìm hắn, hắn lại tự mình tìm tới cửa rồi sao? Thường Tử Hàn khẽ nghiêng về sau, suy nghĩ một chút, hỏi tiếp. Một mình hành tới à? Vâng. Thủ hạ đưa lời, cúi đầu thấp, không dám nói nhiều lời, sợ rằng vị chủ thượng tâm tính bất thường này sẽ không tốt, muốn cái mạng nhỏ của mình. Vậy thì càng thú vị. Theo ta được biết, vị Tư gia chủ này không biết võ, biết được quan hệ giữa ta và tỷ tỷ, không sợ ta dùng một đao chém chết hắn sao? Thường Tử Hàn còn đang tự lẩm bẩm, xung quanh đầy yên tĩnh. Đột nhiên thanh kiếm bên hông hắn bay ra thẳng tắp theo hướng ngoài cửa sổ, theo con chim bay ngang qua biệt viện, đính lên cành cây đối diện. Tên thuộc hạ đưa tin bị dọa đến chân mềm nhũn, suýt nữa để quỳ xuống đất. Thường Tử Hàn chỉ nheo mắt lại, cười vô tội nói. Con chim sẻ ầm ĩ như thế, không ai thấy phiền à? Thuộc hạ kia không dám nói câu nào, lặng im đứng một bên. Thôi, để hắn vào đi. Thường Tử Hàn đứng lên, lướt qua tên thuộc hạ, đến bên cây rút thanh kiếm ra, cười nhẹ. Hắn đã có gan đến, thế nào ta lại không để hắn vào chứ? Thân thể con chim bị xiên qua rơi xuống đất, còn co giật mấy cái, máu tươi chảy đầy mặt đất. Tên thủ hạ như chút được gánh nặng, không dám đưa mắt nhìn cái thi thể kia, cong người lùi lại. Tư Kính đi một mình, Thương Tử Hàn cũng ghét nhất thái độ bày ra mưu tính kế của hắn. Thương Tử Hàn không rõ, dạng người dối trá như vậy sao có thể khiến tỷ tỷ quan tâm đây. Trên bàn tròn bày biện 2 chén trà làm từ tử sa, nước trà ôn nhuận phản chiếu đôi mắt lạnh nhạt của Tư Kính. Thường Tử Hàn lấy tay khẽ vuốt ve mép trà, cười nhạt. Tư công tử chê ta đãi ngộ không chu toàn sao? Sao ngay cả trà cũng không uống? Ta không muốn còn chưa nói với Thương công tử một câu, đã chết bất đắc kỳ tử ở đây. Tư Kính cười đáp lại, ánh mắt ôn nhuận, hoàn toàn không có lời nói hay cử chỉ của người trước mắt, hiện ra sát khí mà lộ ra một chút sợ hãi. Thường Tử Hàn không thay đổi sắc mặt. Hàn nhíu mày, cầm chén trà trước mặt Tư Kính, nhẹ nhàng đổ vào bình sứ. Chỉ vài giây, đóa hoa trong bình sứ chợt khô héo, cánh hoa rơi nhẹ xuống. Hàn hơi tiếc nuối, nhặt cánh hoa khô lên, ngửi một chút. Đáng tiếc, lãng phí một bình độc thượng hạng. Tư Kính ngồi đối diện hắn, gương mặt vẫn chứa tràn ý cười, vô cùng kiên nhẫn, chờ hành động kế tiếp của hắn ta. Thường Tử Hàn nghiền nát cánh hoa khô, ánh mắt thoáng trầm xuống. Hắn ghét nhất loại cảm giác này, chán ghét thái độ nhìn thấu được của hắn, không sợ hãi, vô hỉ, vô bi này. Tư Kính thấy được Thương Tử Hàn thay đổi sắc mặt, khóe môi nhẹ cong, phong khinh vân đạm nói. Không nghĩ Thương công tử không giữ được bình tĩnh như thế. Tỷ tỷ là ranh giới cuối cùng của ta. Lúc Thương Tử Hàn nói câu này, thanh âm rất nhỏ, đôi mắt giống như thương chết xương đến 5 phần, lúc này tựa như con thú đang ẩn nấp, nguy hiểm, chập trùng. Thật sao? Tư Kính nhìn thẳng vào mắt Thương Tử Hàn, rõ ràng đang nhìn rất chăm chú, nhưng Thương Tử Hàn không thể tìm được một chút sơ hở trong đó. Người không sợ bây giờ ta giết người sao? Người sẽ không. Tư Kính trả lời rất chắc chắn. Hắn cười cười, đôi mắt hơi nhớn lên. Nếu người giết ta, giữa người và Thường Chết Sương sẽ thế nào đây? Đây chính là lực cờ của Tư công tử khi một mình tới đây sao? Thương Thừa Hàn cho là như vậy. Thương Thừa Hàn đương nhiên không cho là thế. Tư Kính không hiểu hắn ta, chỉ có thể dựa vào chính suy đoán của mình. Mà cho dù hắn có tự tin, chỉ dựa vào suy đoán của bản thân, một mình đi tới tuyệt đối không phải là chuyện mà người như hắn có thể làm. Nếu hắn dám đến, còn dám đến một mình, nhất định có thể an toàn trở ra. Rốt cuộc Tư công tử tới đây có mục đích gì? Thanh âm của Thương Tư Hàn bao trùm bởi một khí tức âm lãnh, dù có thế nào, hắn tuyệt đối không có khả năng bị Tư Kính nắm mũi dắt đi. Vết thương ở trên người Chiết Xương ta đã thấy. Thời khắc Tư Kính nói câu này, đột nhiên Tư Kính đứng lên nhảy sang một bên. Quả nhiên như hắn đoán, thanh kiếm của Thương Tử Hàn đã đính ở nơi hắn vừa ngồi. Người đã làm gì tỷ tỷ? Cũng không có gì. Tư Kính cười vô tội, khẽ vuốt tay áo vừa mới bị kiếm sượt qua, nói. Có một số việc, người tỉnh, ta nguyện, cũng không có gì, không phải sao? Nghe câu này, ánh mắt Thương Tử Hàn thoáng nhất lên sát khí dày đặc, nhưng trong thâm tâm vẫn còn kiêng kỵ cùng cảnh giác với Tư Kính, khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế nên hôm nay, Tư công tử tới chỉ để hỏi một câu, vết thương trên thân thể tỷ tỷ là ai tạo ra sao? Tư Kính nghiêng đầu, trầm ngâm một lát. Không hẳn như thế. Người tổn thương tỷ tỷ đã bị ta giết rồi. Đôi mắt hung ác nham hiểm của Thương Tử Hàn khóa chặt ở trên thân Tư Kính, dường như nếu có thể xé xác hắn sau một khắc. Cũng nên thế. Trên mặt Tư Kính không biểu lộ thần sắc kinh ngạc nào, nói tiếp. Nếu như Thương công tử nguyện ý, có thể tháo sợi tơ hồng trên cổ tay Chiết Xương không? Bao gồm cả những hồi ức, cũng trả lại cho nàng tất cả. Câu nói soi của cô Tư Kính rất nhẹ, nhưng Thương Tử Hàn nghe rất rõ. Hắn nắm chặt tay, hắn không thể xé nát khuôn mặt dối trá này của Tư Kính. Người căn bản không biết chúng đối với tỷ tỷ có ý nghĩa như thế nào. Vậy thì Thương công tử biết sao? Ngữ điệu ban đầu của Tư Kính vẫn luôn ôn hòa, không có công kích, nhưng câu nói hiện tại của hắn lại nâng cao lên một chút. Hắn duy trì gương mặt thiện lương này, nhưng lời nói ra tựa như thanh kiếm phóng ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào tim đen của Thương Tử Hàn. Đẩy sự sợ hãi mà Thương Tử Hàn che giấu lên, lộ ra lo lắng bất an của hắn. Trong chớp mắt này, Thương Tử Hàn tự như hiểu được vì sao tỷ tỷ nguyện ý đi theo Tư Kính. Nếu không phải đã có thành kiến từ trước, hắn nghĩ có lẽ hắn không kháng cự tiếp xúc cùng Tư Kính. Dù sao dựa vào bản năng con người tôn sùng cường giả, người này làm bạn so với địch còn tốt hơn. Người trước mắt có khuôn mặt như gió xuân phơi phới, luôn tự như trăng ở dưới nước. Một khi cho rằng có thể chạm tới, mới phát hiện chỉ chạm tới một mảnh hư vô. Hắn đối với tất cả mọi người đều là xa cách đúng mực, nhưng người có thể khiến hắn nhìn khác biệt cũng chỉ có tỷ tỷ. Thế nhưng dù có sâu không thể lường được, Thương Tử Hàn chưa từng cảm thấy mình sẽ thua hắn ta. Ta cùng tỷ tỷ huyết mạch tương thông, tất nhiên sẽ hiểu được suy nghĩ của tỷ ấy hơn Tư công tử. Thật sao? Đôi mắt sâu không thấy đáy của Tư Kính nhàn nhạt dao động sắc tối. Nếu Thương công tử cùng Chiết Xương có phần thần giao cách cảm như thế, vậy không ngại đoán thử, nếu ta nói lần sau này ta tới Tứ Châu bị Thương công tử gây cùng thương tích, Chiết Xương sẽ thế nào nhỉ? Người lấy tỷ tỷ để uy hiếp ta. Nếu Thương công tử có được nhược điểm ta nắm trong tay, cũng không nên lãng phí. Nếu tỷ tỷ biết người lừa tỷ ấy. Thương công tử cảm thấy giữa ta và người, Chiết Xương sẽ tin ai hơn đây? Một câu hở hững đã đem tất cả lời nói còn lại của Thương Tử Hàn nghẹn ở trong cổ họng, không nói được, không nói cũng không được. Hắn cười lạnh trả lời. Không nghĩ tới đường đường là Tư gia chủ lại là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Thương công tử sai rồi, vô thương bất gian, binh bất yếm trá. Tại hạ chỉ đọc sách nhiều hơn Thương công tử một chút thôi. Nếu không có tỷ tỷ, nếu không có Chiết Xương, Hiện tại ta cũng không ngồi đây lãng phí thời gian cùng Thương công tử. Thương Tử Hàn đưa mắt lên, nhìn nước trà trong chén sứ tử xa. Bỗng chén trà vỡ ra, nước trà nóng theo tay hắn chảy xuống đất, mà hắn không hề hay biết. Một tay khác, Thương Tử Hàn đang nắm chặt thanh kiếm ở bên hông. Một luồng sát khí mãnh liệt bắn ra từ đôi mắt của hắn. Trong tích tắc, hắn chỉ có một suy nghĩ. Tư Kính không thể giữ lại, dù tỷ tỷ muốn thế nào, hắn đều phải giết Tư Kính. So với Thương Tử Hàn, Tư Kính lại rất có vẻ bình tĩnh. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt như ánh trăng sau mây mù của Thương Tử Hàn. Đôi mắt đen nháy không sợ hãi, còn có cả sát ý lạnh xấu thấu xương. Thương công tử rất thông minh, tất nhiên cũng biết giết ta không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Chung quy ta chỉ suy đoán một chút, chưa nói với Chiết Xương, không phải sao? Thần sắc của nam tử trước mắt rất tự nhiên, thật giống như chắc chắn biết Thương Tử Hàn sẽ không động đến hắn. Nhưng Thương Tử Hàn biết dưới sự chấn định này nhất định đang chôn giấu một bí mật thầm kín. Thấy Thương Tử Hàn không nói, Tư Kính chậm rãi đứng lên. Một ngày hôm nay đã thu hoạch rất liều, Tư gia còn có rất nhiều chuyện cần ta về xử lý, ta cũng không ở lâu được nữa. Khi Tư Kính đã đi ước chừng 5 trượng, Thương Tử Hàn bỗng ném thanh kiếm trong tay. Hắn vững tin kiếm của mình rất nhanh, người bình thường không thể tránh né. Nhưng Tư Kính chỉ nghiêng người, thoáng cái đã biến mất trong tầm mắt của hắn. Hắn khinh miệng xùy một cái, thấp giọng lẩm bẩm: xem ra trên thân của vị Tư gia chủ này còn cất giấu một bí mật mà tất cả mọi người đều không biết. Chương 57. Tư Kính rời khỏi Thương phủ một lúc lâu mới thu lại thần sắc ở trên mặt. Lần này hắn đến tìm Thương Tử Hàn, tất nhiên không thể hiện ý muốn. Hắn muốn động đến sợi tơ hồng trên cổ tay của Thương Chiết Xương. Làm như thế không khỏi đánh rắn động cỏ. Lần mạo hiểm này hắn chỉ muốn thử tìm hiểu quá khứ của Thương Chiết Xương thông qua Thương Tử Hàn. Quả nhiên Thương Tử Hàn không làm hắn thất vọng, mấy câu nói đã cho hắn một ít tin tức. Chỉ là tâm sự chuyện cũ, nhưng đủ rồi. Muốn dò ra quá khứ của Thương Chiết Xương từng trải qua chỉ còn là vấn đề thời gian. Chỉ là khi đối mặt với Thương Tử Hàn, hắn không thể đảm bảo bản thân mình sẽ không lộ ra sơ hở, trở thành công cụ để Thương Tử Hàn lợi dụng. Khi hắn trở lại Tư phủ đã là sớm mai, Thích Bá đã đợi ở trước cửa. Lan thành rét lạnh, dù hiện tại là ban ngày, chỉ một cơn gió nhẹ cũng khiến tứ chi cứng đờ không thể động. Hàn nhíu mày hỏi: Thích Bá, trong phủ đã xảy ra chuyện gì sao? Thích Bá cúi đầu vái chào rồi nói: trong phủ vô sự, chỉ là người của Ninh phủ lại truyền tin tới. Tư Kính cong môi, ý cười lạnh ở trong mắt. Ta biết rồi. Công tử, lần trước chúng ta đến Tứ Châu, Ninh phủ làm như thế. Không sao, thứ mà Ninh triều mộ nghĩ, ta cũng chỉ là thích giày vò người khác mà thôi. Tư Kính tiến lên đi vài bước rồi nhẹ giọng nói: nàng ta hồ đồ như vậy, không buông bỏ được nữ nhi tình trường, sao có thể khiến Ninh phủ trở lại như trước đây. Sương mù mùa đông dày đặc kết tụ trên cành lá, ngưng thành một tầng mỏng. Thương Chiết Xương dùng ngón tay phủ những vụn băng ở trên lá cây quế, ánh mắt xa xăm về một phía mặt hồ bên hành lang. Một bộ thường phục đập vào mắt là Tư Kính. Nàng bất giác lùi về phía sau mấy bước, không nghĩ ra muốn nói gì với hắn. Tư Kính từ xa nhìn thấy nàng một mảnh đỏ rừng, liền thay đổi hướng đi của mình, cất bước về phía nàng gọi. Chết Sương. Đầu Chết Sương vẫn còn trống rỗng như trước, trong mắt đều là dáng vẻ của Tư Kính. Sau một lúc mới tựa như tỉnh mộng. Lúc người không có ở đây, Ninh Phủ đưa tin tới. Thích Bà đã nói với ta rồi. Tư Kính nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Thương Chiết Sương, nâng lên ý cười. Chiết Sương chưa tỉnh ngủ sao? Không phải. Thương Chiết Sương cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, đôi mắt hạ xuống. Ninh Phủ thiết đãi Hồng Môn Yến ở Từ Châu, ngươi còn cam tâm tình nguyện đến dự? Mới qua vài ngày thì lại có tin truyền đến, ngươi còn muốn làm việc cho Ninh Phủ à? Nàng xem như đã nhìn ra, chuyện lúc trước Tư Kính đơn độc thực hiện đều là ủy thác từ Ninh Phủ. Nhưng Tư Kính là Tư gia gia chủ cao quý ở Tư gia, địa vị ở Không Vực tất nhiên không cần bàn đến, cần gì phải đối với Linh Phủ tận tụy như vậy. Tư Kính không giải thích, chỉ cười nhạt. Chiết Sương sẽ đi chứ? Người đã hỏi, ta còn cự tuyệt được sao? Ánh mắt Thương Chiết Sương khôi phục sự lạnh nhạt vốn có, chỉ là trong lúc này trong lòng nàng còn chứa một chuyện khác. Nếu lần này nàng có thể thăm dò được quan hệ giữa Tư Kính và Ninh Phủ, coi như không uổng chuyến đi này. Chuyện ủy thác này của Ninh Phủ liên quan đến nhũ mẫu của Ninh Triều Mộ, Vân Nương, mà nơi bà ta đang ở lại ngay tại Lan Thành. Tiểu trấn ở cạnh Lan Thành, từ Tư Phủ đến cũng không quá một ngày. Bởi vì liên quan đến quỷ ma nên đi ban ngày chỉ tổ lãng phí thời gian. Vì thế Thường Chiết Sương và Tư Kính quyết định sau khi dùng xong bữa trưa mới lên đường. Lúc hai người đến trấn Lĩnh Giang, trăng đã treo lên ngọn liễu. Thị trấn này tuy nhỏ nhưng đèn đuốc vẫn sáng sủa. Trên đường nhiều người qua lại, từ lâu đầy tiếng huyên náo. Thường Chiết Sương liếc sang Tư Kính hỏi: lúc này ngươi không tính toán thời gian để điều tra chuyện Vân Nương à? Chiết Sương rất chờ mong đặt bản thân vào nguy hiểm à? Không, chỉ là phương thức ngươi xử lý quả thực không thú vị chút nào. Thường Chiết Sương cong môi, đôi mắt tựa như cười nhưng không hẳn. Ta đã sớm quên bao lâu chưa từng thư giãn gần cốt rồi. Vậy cũng có thể chứng minh tại triều đãi không thỏa đáng nhỉ? Tư Kính dừng lại ở trên bàn trà ven đường, cười nói: đi thôi, đến ngồi một chút. Nếu chuyện của Vân Nương náo lớn, quá nhỏ ven đường chắc chắn sẽ có người nghị luận. Bàn trà này đặt tại góc phố bên cạnh ngõ. Dân chúng trong trấn vừa mới dùng xong bữa tối, nhàn nhã đến đây để tiêu thực. Mọi người đều thảo luận những chuyện phát sinh gần đây của mình. Vì thế đối với dung nhan và trang phục của Thương Chiết Sương và Tư Kính, đa số bọn họ chỉ lừa một chút rồi tiếp tục nói chuyện say sưa. Này, nghe nói nhà Vân Nương trong hàng đêm đều có tiếng khóc nỉ non. Đúng vậy, Vân Nương này đã trên 50 rồi, nghe nói qua mấy lần mang thai nhưng đến một đứa con cũng không có. Người nói xem, có phải đã làm chuyện gì trái lương tâm, bị oán quỷ quấy dày nên không thể dưỡng thai lớn không? Lời này nói cũng không chừng. Người nói nhìn xung quanh một lát, sau đó thấp giọng nói: Vân Nương là nhũ mẫu của đại cô nương Ninh Phủ, cẩn thận ở nói. Ninh Phủ? Người kia lạnh lùng bật cười. Nếu là 10 năm trước người nói Ninh Phủ, ta còn có thể có chút lực uy hiếp đấy. Nhưng bây giờ Ninh Phủ xem là cái gì chứ? Bỏ đi. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Phía sau những thế gia này rốt cuộc chất chứa điều gì, người bình thường như chúng ta không thể biết được đâu. Ừ, cũng đúng. Nghe nói Vân Nương lại mời thêm đạo sĩ lần trước tới, không biết tên đó lần trước đã trấn trụ được quỷ ma gì, lần này có thể giúp bà ta tránh một kiếp hay không? Nghe đối thoại của hai người, Thương Chiết Sương khẽ nhíu mày. Bọn hắn nói phân nửa đây là chuyện nàng đã biết, còn đạo sĩ kia là chuyện gì? Nàng quay đầu nhìn Tư Kính nói: Ninh Triều Mộ tin ngươi, nhưng không nhất định Vân Ninh sẽ tin, đúng không? Bà ta đã mời đạo sĩ tới rồi. Bọn họ cũng vừa mới nói, lần trước cũng đã từng mời đạo sĩ này. Tư Kính hơi trầm ngâm một lát, thản nhiên nói: Xem ra Linh Triều Mộ cũng không nắm chắc được đầu đuôi chuyện này. Không biết đầu đuôi, đã gọi ngươi tới trước. Vị đại cô nương Ninh Triều Mộ này thật đúng là biết sai khiến người khác. Nói xong lời này, Thường Chiết Xương nâng vạt áo đứng lên. Chúng ta mau mau đi thôi, tránh việc Vân Nương tin đạo sĩ kia mù quáng, càng dẫn tới tai họa lớn hơn. Tư Kính thấy được sự không vui ở trong lời của nàng, đi đằng sau, nhưng lặng lẽ lâng lên nụ cười ở bên môi. Chỗ ở của Vân Nương không chỉ ở một góc nhỏ trong ngõ, ẩn sau một hàng nhà cửa, nhìn lướt cũng không khó phân biệt. Thường Chết Sừng vẫn chú ý tới xung quanh nhà của Vân Nương, cơ hồ không có người, tựa như chỗ của Vân Nương là ốc đảo giữa vùng đất rộng lớn. Cửa gỗ cũ kỹ, treo một ổ khóa lớn, trên đó đã có vết rỉ xanh. Khóa này tựa như chỉ cần chạm vào sẽ rơi ngay xuống, treo ở đây chẳng khác gì thùng rỗng kêu to. Nếu đến một mình, Thường Chiết Sương đã sớm lật nguyên cái nhà lên, nhưng hiện tại chỉ có thể cùng Tư Kính đợi ở phía ngoài, còn vâng lời hắn, lễ độ gõ ba tiếng lên cửa. Thấy Thường Chiết Sương nhìn vào bức tường cao của nhà Vân Nương, Tư Kính hỏi: đã bao lâu rồi Chiết Sương không đi qua cửa chính? Thường Chiết Sương khó khăn suy nghĩ, sau đó trả lời: không nhớ rõ lắm. Lúc bọn họ nói chuyện phiếm, trong nhà rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cánh cửa gỗ nhẹ mở ra một khe hở, sau đó lộ ra một đôi mắt cẩn thận dò xét bốn phía. Thường Chiết Sương đứng trước cửa, vốn đã hơi mất kiên nhẫn, hiện tại còn gặp dáng vẻ Vân Nương nghi thần nghi quỷ, mở miệng nói trước: trước cửa nhà bà có tạt máu chó, còn dán cả bùa vàng, người không có ngăn được, còn sợ quỷ gì chứ? Vốn Vân Nương còn đang khiếp đảm, sợ hãi ôm cánh cửa, bây giờ còn bị câu nói bất chợt này của Thường Chiết Sương làm cho giật mình, toàn thân run lên, thiếu chút nữa thì té khỏi cửa. Cánh cửa mở rộng hơn, bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Thường Chiết Sương, mắng: chuyện nhà ta thì có liên quan đến cô à? Lúc Vân Nương mở cửa ra, Thường Chiết Sương mới trông thấy toàn bộ dung nhan của bà ta. Nữ tử trước mắt hoàn toàn không giống với người đã trên 50. Mặt phấn má đào, đôi mắt sáng tỏ, thậm chí khóe mắt cũng không có một mét nhăn nào. Gương mặt lớn chừng một bàn tay, dặm một ít son phấn cũng có thể áp đảo một vùng. Thường Chiết Sương hơi ngạc nhiên, thậm chí quên cả phản bác lời bà ta vừa nói. Lúc này Vân Nương đang thoáng nhìn Tư Kính phía sau lưng nàng, thần sắc bà ta càng trở nên chán ghét, nụ cười ở trên miệng có chút cay nghiệt. Ta đã bảo không cần hao tôn tẩu tổn trí, nàng ấy còn đến tìm ngươi. Tư Kính nhàn nhạt quét mắt qua Vân Nương, tựa như không nghe thấy lời bà ta nói, đẩy cửa ra đi vào. Vân Nương vốn đang tựa trên cửa, Tư Kính thấy như thế khiến bà ta hơi lảo đảo. Thường Chiết Sương chưa từng thấy qua dáng vẻ Tư Kính như lần này, cho dù hắn gặp phải người nào có chuyện gì đều khiêm tốn hữu lễ, nhưng lúc đối mặt với Vân Nương, thái độ của hắn thay đổi, không nói là vô lễ, chỉ trực tiếp coi bà ta là không khí. Vì thái độ của Tư Kính, đột nhiên Thường Chiết Sương cảm thấy tự tại hơn rất nhiều. Trước kia nàng cũng chỉ xem xét một chút tình mọn giữa bà và Tư Kính, mới lời nhác không trả lời Vân Nương. Bây giờ ngay cả Tư Kính không nể mặt thì gương mặt này của bản thân làm cho ai nhìn nữa. Thế nên lúc Thường Chiết Sương đi ngang qua Vân Nương, thuận tay đẩy bà ta một cái rồi cười lạnh: nếu không làm việc gì trái lương tâm, sao lại sợ quỷ gõ cửa đến như vậy? Ninh Triều Mộ có không biết xấu hổ gọi Tư Kính đến giúp ngươi. Nếu là ta, hiện tại tốt nhất nên ném bà vào trong Phật môn để tịnh tâm, chuộc tội, để cầu xin tự tha thứ của oán quỷ kia. Cô Vân Nương cũng xem như sống nửa đời người, bị tiểu bối như Thường Chiết Sương dẫm đầu lấy mà nói, tức giận đến mức lông mày dựng thẳng, vươn tay định đánh Thường Chiết Sương. Nhưng tay bà ta mới rơi lên một nửa đã bị Tư Kính nắm chặt. Hắn liếc mắt nhìn Vân Nương, ánh mắt lạnh lẽo khiến bà ta run lập cập. Lời nói của Thường Chiết Sương dù không dễ nghe nhưng cũng không sai. Chuyện tự mình làm trong lòng là rõ ràng nhất. Nếu bà không muốn mất mạng ở đây, tốt nhất nên yên tĩnh một chút. Giọng điệu của Tư Kính rất bình tĩnh nhưng cực kỳ băng lãnh, như giữa mùa đông giá lạnh, khiến toàn người khác đều nổi da gà. Mặt Vân Nương lộ ra vẻ sợ hãi, dù hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng biết không chọc vực hai người trước mắt này chỉ có hại chứ không có lợi. Bà ta đành phải nuốt răng vào trong bụng, vứt tay áo, oán hận đi về phía phòng của mình. Thấy Vân Nương đã đi, Thường Chiết Sương ở sau lưng Tư Kính hỏi một câu: đêm nay chúng ta ở lại đây sao? Chỗ ở của Vân Nương có mấy gian phòng trống, tạm thời sẽ ở đó, đến khi xử lý xong chuyện này chúng ta liền đi. Chương 58. Ánh nến mờ mờ trong phòng phác họa hình bóng của Thương Chiết Xương và Tư Kính lên mặt tường. Dù nhà của Vân Nương rất nhỏ, nhưng vật trang trí bên trong đều có giá trị liên thành, kết hợp với dung nhan mỹ lệ vừa rồi của Thương Chiết Xương thoáng nhìn qua. Nói bà ta không làm việc trái lương tâm, có tủy, có quỷ mới tin. Thương Chiết Xương khẽ chạm lên chiếc lược làm bằng gỗ đào ở trên bàn gương, cầm lên ước lượng rồi nói: Vân Nương này thật đúng là phí của trời, gỗ đào tốt như vậy lại đem đi làm lược. Tư Kính liếc mắt nhìn chiếc lược trong tay nàng, sau đó đảo mắt nhìn sáp nến đỏ, nói khẽ: lược gỗ đào này không thể coi là nói được điều gì. Hắn cầm cây nến lên, lấy một ít sáp nến đặt lên đầu ngón tay, ngửi một chút. Nến nhân ngư, Vân Nương đúng là có ý tứ, phòng trống không dùng lại tới đặt đắt thứ đắt đỏ như vậy. Cho dù trước kia Ninh phủ phú giáp một phương, nhưng cuối cùng là thua trắng. Vân Nương là thân nhũ mẫu của Ninh Triều Mộ, lấy nhiều tiền như thế đâu ra? Thường Chiết Xương ngồi trước gương, nhìn bản thân phản chiếu trên chiếc gương đồng, thấy được sự mỉa mai trực trở bên môi. Nàng ghét Vân Nương, tự hồ không chỉ bắt nguồn từ sự lỗ mãng của bà ta, còn đến từ Ninh Triều Mộ. Đây là địch ý trời sinh từ trong xương tủy. Nàng đưa lưng về phía Tư Kính, tất nhiên hắn không thể thấy sắc mặt của nàng, chỉ cười nhạt: sắp nửa đêm rồi, những yêu ma quỷ quái khiến Vân Nương sợ hãi kia hẳn cũng phải ra rồi. Hắn vừa dứt lời, ánh nến đang cháy bỗng bị một cơn gió âm hàn thổi tắt. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ nhẹ rơi xuống, sáng tới mức Thương Chiết Xương có thể thấy bản thân mình soi ở trong gương đồng. Cùng lúc đó, thanh âm trẻ con khóc nỉ non phảng phất từ phương xa, như ẩn như hiện trong mây mù, nhưng người nghe thấy lại rất rõ ràng. Gian phòng Vân Nương chuyển đến tiếng chén trà vỡ. Thương Chiết Xương thông qua gương đồng nhìn thấy gương mặt của Tư Kính. Hắn vẫn ngồi trên ghế cực kỳ thờ ơ, nhưng tựa như căn bản không quan tâm đến sống chết của Vân Nương. Nàng hơi trầm lặng, mở miệng hỏi: đi qua xem một chút không? Bên môi Tư Kính chợt lên hiện nụ cười khẽ: đi, đến xem một chút. Thế nhưng không giúp bà ta thôi. Nếu không phải tiếng khóc trẻ con như có như không này cuốn bên tai, Thương Chiết Xương sớm đã quên mục đích của chuyến đi lần này là giúp Vân Nương xua những oán quỷ kia. Nàng cùng Tư Kính nhảy lên mái ngói của phòng ngủ Vân Nương, mở ra một mảnh ngói. Nhưng nàng vừa mới lộ ra ngói đã bị oán khí đẩy tới phải lùi lại. Tiếng khóc nỉ non trong phòng Vân Nương lộ ra càng lớn hơn, khản đục. Vân Nương ở trong đó bị bao quanh bởi oán khí cùng tử khí trùng trùng điệp điệp. Thường Chiết Xương chỉ dù mắt xuống còn có thể nhìn thấy ở trên xà nhà dường như bị bao phủ một tầng nham thạch cuồn cuộn nóng rực. Trên đó là vô số những thân thể nho nhỏ, bọn nó chèn thành một khối, tác động lẫn nhau, đứa mạnh hơn dẫm lên đứa yếu, không lâu sau lại bị một đứa nhỏ lôi xuống. Tiếng khóc, tiếng thét chói tai không dứt xuyên qua oán khí mịt mù. Thường Chiết Xương có thể nhìn thấy Vân Nương đang núp ở trong chăn, bọc lại thân mình, run lẩy bẩy. Thường Chiết Xương nhìn chằm chằm đám nhóc nó, nhìn tới Vân Nương, cười lạnh một tiếng: đã tạo ra nghiệp gì thế? Tư Kính bên cạnh nhẹ lắc đầu, nói: về thôi. Thường Chiết Xương gật đầu, nghĩ Vân Nương nên cảm thấy sợ hãi trước cũng tốt. Dù sao Ninh Triều Mộ chỉ bảo Tư Kính đến giúp, chứ không đưa ra kỳ hạn. Nàng cầm lấy mảnh ngói vừa mới khoét, định đặt về chỗ cũ, nhưng cảm giác lạnh lẽo khiến cho nàng dừng lại. Một cánh tay nhỏ đang nắm chặt cổ tay của nàng toàn bộ bàn tay của nàng tự như ngâm ở trong nước sông mùa xuân còn chưa băng tan, máu liền đông lại. Nhưng đám tay nhỏ giống như cảm nhận được ấm áp lại càng nắm chặt hơn. Thường Chiết Sương biết sợi tơ hồng trên cổ tay của nàng có thể hấp dẫn linh hồn. Theo nắm tay của cánh tay nhỏ, càng nhiều âm khí bị hấp dẫn, bọn chúng tranh nhau vào tới khe nhỏ. Ánh mắt Thường Chiết Sương sững lại, hung hăng hất cánh tay nhỏ kia ra, cũng không màng đến mảnh ngói, kéo Tư Kính chạy đi. Âm linh đằng sau tự như nước sông cuồn cuộn, từng như làn sóng, từng đôi mắt nhỏ hiện ra ánh sáng xanh lục như đàn sói đi săn đêm. Tiếng nức nở của Vân Nương dần nhỏ lại. Bà ta cũng phát hiện đám âm hồn bám trên xà nhà kia chẳng biết từ lúc nào dần tiêu tán, cũng không biết đi đâu. Bà ta chậm rãi bò ra từ dưới gầm giường, nhẹ nhàng thở ra, run rẩy rót một chén trà uống vào mới ổn định được trái tim đang đập liên hồi. Vân Nương xoa xoa tay, tăng thêm nhiệt độ cho lòng bàn tay. Hiện tại là đêm đông, không khô lạnh, càng thêm một bầy âm linh chiếm cứ ở trong phòng liên tiếp mấy ngày lại càng lạnh hơn bình thường. Vân Nương ôm chăn, luôn cảm thấy lạnh thấu xương. Sau khi chần chừ một lát mới đứng lên, đến trước một tủ gỗ, muốn mặc thêm một vài lớp y phục. Nhưng bà ta vừa mở cửa tủ, chợt cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo. Vân Nương đứng hình, cả người tựa như bóng đóng băng thành một khối. Ai... Bà ta run rẩy nói, căn bản không dám quay đầu. Trong phòng im ắng, không một người đáp lại. Vân Nương hít sâu một hơi để tăng thêm gan dạ. Dù sao đám âm linh này đã đi, ngày mai Nguyên Hư sẽ tới đây, chẳng có gì đáng sợ. Nguyên Hư chỉ cần vẽ mấy tấm bùa, dán trấn trụ bọn chúng, đốt hết tất cả là được. Nhưng càng nghĩ như vậy, sợ hãi càng sâu hơn, tự như vũng bùn khiến bà ta lại càng hãm sâu vào. Vân Nương cứng cổ, qua loa lấy hai bộ y phục, cơ hồ vẫn duy trì tư thế như ban đầu, như đúc, đờ đẫn lùi về phía sau. Lùi lại, dùng thân thể áp lên tường sẽ không sao nữa. Cảm xúc lạnh lẽo trên cổ tay chưa tiêu tán, bước lùi của Vân Nương lại càng nhanh. Sợ hãi mài mòn hết tất cả những ý nghĩ, hai vai, bàn tay của bà ta lạnh buốt. Thậm chí, chăn bông trên người cũng như một khối sắt cứng ép đến không thở nổi. Giọng cười vui vẻ của một đứa trẻ con truyền đến. Vân Nương cơ hồ đứng lại tại chỗ, dựng lên, chồm lở lên giường, vùi đầu vào hai chân, cả người run rẩy, không dám nhìn xung quanh. Cảm giác lạnh buốt sau lưng vẫn không hề biến mất, lạnh mà càng vuốt ve cổ bà ta hơn. Thanh âm non nớt cuốn ở bên tai. Đừng sợ, chúng ta chơi trốn tìm được không? Vân Nương thả đầu xuống sâu hơn, bức tường ở trong lòng sụp đổ. Cứ cút đi, ai thèm chủ tìm với người, mau cút đi. Vân Nương không cần ta sao? Thanh âm nữ hài có chút buồn bã. Vân Nương có thể cảm giác được giường của mình lún xuống, tự như có thứ gì đó ngồi lên. Bàn tay nhỏ xoa đầu gối của bà ta, sau đó cả người ngồi lên. Vân Nương chỉ cảm thấy lồng ngực bị nén đến khó chịu, chỉ thở ra chứ không hít vào, giống như chỉ cần sau một khắc đó liền bị ngạt thở ở trên giường. Đủ rồi, bà ta vò mãi không ra vẻ sợi rơi xuống thẳng trên môi, chăn mềm rơi ra muốn ném thứ ở bám trên người xuống đất, nhưng chỉ có chăn của bà ta bay đi, mà thân ảnh nhỏ nhoi kia vẫn còn ngồi trên giường của bà ta cười khanh khách. Đó là một nữ hài khoảng chừng 4-5 tuổi, bím tóc thắt hai bên, gương mặt nhỏ gọn nhưng đôi mắt gần như chiếm một nửa khuôn mặt đến đáng sợ. Nàng thấy cuối cùng Vân Nương cũng không có trốn nữa, cực kỳ vui vẻ áp sát tới, tuét miệng nhỏ cười cười. Vân Nương nhìn chằm chằm gương mặt trong gang tấc, đầu đơ cứng dựa về phía sau. Thấy hành động kháng cự của Vân Nương, tiểu nữ hải cong môi, ánh mắt trở nên oán hận, đôi mắt rủ xuống bỗng trợn lên phát ra một luồng sát khí. Ngay sau đó lấy một kim khâu vải từ trong ngực ném về phía Vân Nương. Vân Nương tránh không kịp, cây kim này ghim chắc lên mặt của bà. Bà ta sợ hãi, che mặt bò xuống giường, chạy ra bên ngoài. Nhưng chỉ trong giây lát, cô bé đó đã ngăn trước cửa. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt thoáng mở lại, sau đó cặp mắt to đến đáng sợ chợt biến mất tự khi nào, chỉ còn lại hai lỗ trùng sâu máu thịt bè bét. Máu tươi chậm rãi nhỏ xuống từ hốc mắt của nàng, một giọt, hai giọt. Thân thể nữ tử trở nên cứng ngắc, gương mặt phúng phính bỗng nổi lên lấm tấm nốt xanh đen, tựa như đang hư thối. Khóe miệng nàng ta cong lên một bộ cong quái dị, thẳng thân tiến về phía Vân Nương. Vân Nương hét lên, co quắp chạy, nhưng dẫm phải chăn bông mình vừa ném đi, trượt chân đập đầu xuống đất, cứ như vậy mà ngất đi. Nữ hải thấy Vân Nương đã ngã, cười càng lớn hơn. Nàng ngồi xổm xuống, vui sướng vỗ vỗ gương mặt của Vân Nương để lấy lại vết máu ở trên mặt bà ta. Thôi, ngày mai gặp lại nha. Nàng tự như ngâm nga câu nói này, bẻ cổ phát ra tiếng kèn kẹt, lặng lẽ biến mất. Thường Chí Sương cùng Tư Kính vừa mới trở về phòng liền chặn cửa lại. Nàng không chút do sự tiếp nhận bùa vàng của Tư Kính, dán mấy cái lên cửa. Bùa vàng vừa tiếp xúc lên cửa, phút chốc phát ra một luồng khói xanh, tiếp đó thanh âm ngoài cửa cũng yên tĩnh xuống. Vân Nương này rốt cuộc đã hại chết bao nhiêu người? Âm linh làm gì lại nhiều như thế chứ? Thường Chí Sương xoa xoa cổ tay đau đớn, âm thầm mắng Vân Nương đáng đời. Âm linh khác với oán linh, nhưng sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau. Tư Kính rót một chén nước cho Thương Chết Xương, đưa cho nàng. Có lẽ oán linh đã hấp dẫn đến âm linh nhiều đến vậy. Ta không cho rằng chỉ có một người như Vân Nương có năng lực hấp dẫn tới nhiều âm linh như thế. Thương Chết Xương nhàn nhạt quét mắt qua Tư Kính. Nàng biết hắn nói không sai, cũng nếu biết không xử lý được oán linh, Vân Nương trêu chọc, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cả trấn lĩnh răng này. Đáy lòng của nàng tự nhiên nứt ra một khe rãnh tinh tế, cảm xúc không thích khẽ nheo mày tràn ra. Nàng không đáp, ngáp một cái. Đêm khuya rồi, ngày mai nói sau. Bọn họ vừa vào phòng này, vừa vặn có hai gian có thể cho hai người ngủ. Thế là nàng xoay người đi về phía bên trái bức bình phong. Nàng có thể cảm nhận được Tư Kính ngồi trong sảnh đường một lúc, nhưng chỉ một thời gian một chén trà, hắn tắt nến, cả phòng quay lại một vùng tăm tối. Thường Chí Sương nằm trên giường, lần đầu tiên bị mất ngủ. Mấy năm nay, màn trời chiếu đất ở không vực, bữa ăn thường là có trước chứ không có sau, mà cảm giác cũng không thể tệ, cơ hồ đã dưỡng nàng thành thói ngả đầu liền ngủ. Nhưng lúc này, vừa ngây người bên cạnh Tư Kính một lúc, lại cảm thấy bản thân mình biến hóa rõ ràng. Nàng trầm mặc, bắt đầu suy tư tỉ mỉ những chuyện phát sinh giữa mình và Tư Kính. Hiện tại nàng có thể xác nhận bí mật trên người Tư Kính hơn phân nửa có liên quan đến Ninh Phủ. Nói đúng hơn là có liên quan đến đại cô nương Ninh Phủ, Ninh Triều Mộ. Nghe nói từ nhỏ bọn họ đã có hôn ước, nhưng sau này không hiểu duyên cớ gì mà hôn ước này không còn giá trị. Mà theo thái độ của Tư Kính đối với Ninh Triều Mộ, xem ra hắn thật sự không thích Ninh Triều Mộ. Vì thế nàng liền nghĩ tới lời nói của Ninh, của Tình Nương ở Như Ý Lâu đối với Tư Kính. Ninh Tiểu Muội Muội, trong lời nàng ta phải chăng chính là Ninh Triều Mộ? Ninh Triều Mộ thích Tư Kính, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Nếu như Ninh Triều Mộ thật sự thích Tư Kính, vậy thì nàng ta cần gì phải hao tâm tổn trí thiết lập hồng môn yến đả thương Tư Kính? Mà Tư Kính vì sao lại đối với nàng ta nói gì nghe đấy như thế? Lần đầu tiên Thường Chết Xương cảm thấy trong đầu hỗn loạn, bát nháo thành một khối, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Một đêm này, nương theo những suy nghĩ rối rắm này, sau khi không chốt được kết quả, nàng mới chậm rãi đi vào giấc ngủ. Nắng sớm chiếu nhẹ, ánh sáng nhạt khắp phòng. Mặc dù nhìn qua phòng của Vân Nương rất nhỏ, nhưng rất biết chọn địa điểm đón nắng cực tốt. Ánh nắng xuyên qua khe nhỏ cửa sổ thẳng đến gương mặt của Thương Chết Sương. Đêm qua Thương Chết Sương không ngủ ngon, còn bị ánh nắng hắt vào, đáy lòng dâng lên một cỗ bực bội, kéo chăn trùm lên đỉnh đầu. Nàng vốn cho rằng Tư Kính sẽ đến đánh thức nàng, nơi này không phải tư phủ, bọn họ cũng không phải đến để vui đùa. Nhưng đến buổi trưa, nàng đã chiếu sang nơi khác ở trong phòng, Tư Kính đều không đến gọi nàng thức. Nàng ngủ đến ngu muội, lúc ngồi lên cũng không tỉnh táo lắm. Thường Chết Sương loạn choạng xuống giường, nhắm mắt, mặc qua loa y phục, đẩy cửa ra ngoài. Không nghĩ tới vừa mới bước ra cửa, nàng đã không nhận phải biệt viện của Vân Nương. Phàm là những cửa sổ đập vào mắt đều dán đầy những bùa vàng. Những cái cây trong viện cũng tránh cho xui xẻo bị giày vò, trên cành cây dính đầy máu gà tanh tưởi. Toàn bộ viện này đã tản ra một mùi tanh nồng. Trong sân có một nam tử đang mặc áo đạo bào, đang đứng. Người kia ước chừng đến tuổi gần đất xa trời, nhưng dù hắn có một thân như tiên nhân, áo bào thêu hoa những hoa văn hắc đạo, vẫn tướng sinh gian trá, hoàn toàn không giống tiên phong đạo cốt. Nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ nghĩ là giang hồ bịp bợm. Thường Chiếc Xương căm ghét nhíu mày, xoay đầu tìm tung tích của Tư Kính, nhưng quét mắt một vòng không nhìn thấy người. Vân Nương đứng bên cạnh đạo trưởng kia, dáng vẻ rất thân mật, hơi thấp thỏm nói: Nguyên Hư, tiểu viện tiểu tiện nhân ban đêm sẽ không về đây chứ? Ta bị dọa mấy lần rồi. Giọng điệu bà ta rất kiểu mị, hành động, cách nói so với nữ tử thanh lâu chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí lớn mật đưa tay chạm vào tay của vị đạo trưởng. Thường Chiếc Xương thu màn này vào trong mắt, bên môi dâng lên ý cười băng lãnh, quay đầu không muốn nhìn thấy hai người này, nhún chân nhảy lên nóc nhà. Ngoài dữ liệu, Tư Kính mà nàng đang tìm thật lâu lại đứng ngay ở trên nóc nhà. Thấy Thương Chiếc Xương đã lên, đôi mắt lạnh nhạt của hắn có chút ấm áp hơn, tựa như cơn gió mát bên cảnh liễu ngày xuân, chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đáy lòng của Thương Chiếc Xương. Ánh mắt này của Tư Kính khiến cho cảnh tượng ô uế trướng khí ở đây hòa hoãn hơn rất nhiều. Thương Chiếc Xương đi tới ngồi bên cạnh hắn, hỏi: Tên Nguyên Hư đạo trưởng này đến đây lúc nào vậy? Tầm giờ thìn. Khi đó ngươi đã tỉnh rồi sao? Đêm qua chẳng phải Chiếc Xương ngủ sớm hơn ta sao? Thường Chiếc Xương bị câu nói này của Tư Kính chặn miệng, im lặng. Chẳng lẽ nàng còn phải nói với hắn bản thân bởi vì suy nghĩ chuyện của hắn cho nên canh ba sáng sớm mới đi ngủ à? May mà Tư Kính không truy đến cùng, chỉ thản nhiên nói: Tỉnh dậy đã bị Hư Nguyên đạo trưởng này phá hủy tâm tình, liền học theo Chiếc Xương lên đây để tị nạn. Xem ra Vân Nương hạ quyết tâm xem chúng ta như không khí. Thường Chiếc Xương miễn cưỡng liếc mắt nhìn hành động nhỏ của hai người kia, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tư Kính danh mãnh cười một tiếng: Hiện tại e là Vân Nương đang thầm chế chúng ta ở dưới đáy lòng, không biết mời tới hai người đến giúp lại là hai tượng Phật thôi nhỉ. Vậy chúng ta không thể bị bà ta mắng sai được. Thường Chiếc Xương vô thức nói thành lời, trong giây lát mới nhận ra là Ninh Triều Mộ nhờ Tư Kính đến giúp Vân Nương. Nhưng thần sắc của Tư Kính không vì câu nói này mà thay đổi, trái lại lại càng khó lường hơn. Chiếc Xương nói không sai, Ninh Triều Mộ chỉ tìm ta đến trợ giúp Vân Nương xua tan oán khí, nhưng phương pháp làm còn phụ thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta, không phải sao? Mấy ngày gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, lại ở cùng với Tư Kính đã lâu, Thường Chiếc Xương sớm đã quên tận trong xương cốt của hắn là dạng người gì. Nàng không biết vì sao lúc trước làm việc như thế nào với Linh Triều Mộ, nhưng ít ra hiện nay hành động này khiến Linh Triều Mộ lại càng không vui, nàng lại càng có chút không hiểu. Nàng không lấy tiểu tâm tư này biểu hiện ra, tất nhiên chuyển chủ đề rồi nói: Đi thôi, vào trấn ăn một chút gì đó rồi trở lại, không nên quấy rầy Vân Nương cùng vị đạo trưởng này. Tư Kính ngầm hiểu, lắc đầu giờ khóc giờ cười, sau đó mới nhẹ giọng: Chiếc Xương nghĩ cho bọn họ thật chu toàn nhỉ. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này chúng ta cũng đã biết được là Tư Kính cùng với Thương Chết Xương đã phát sinh một đoạn tình cảm trong một đêm. Và khi Thương Chết Xương tỉnh lại sau cơn bệnh nặng thì nàng đã hoàn toàn không nhớ đến việc Tư Kính đã làm cho mình đêm hôm trước. Và nàng coi đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ của mình. Thì sau chuyện này thì Tư Kính cũng đã quay trở lại Tứ Châu và đến tìm Thương Tử Hàn. Và ở đây thì hắn đã cũng đã nói chuyện với Thương Tử Hàn về Thương Chết Xương và cũng đã biết được một số chuyện liên quan đến nhà họ Thương cũng như suy nghĩ của Thương Tử Hàn. Và sau khi hắn trở lại Tư Phủ ở Không Vực thì hắn cùng với Thương Chết Xương lại tiếp tục đi làm một sự ủy thác của Ninh Phủ, trực tiếp là của Ninh Triều Mộ, một cô nương mà chúng ta hầu như không biết đến. Vậy vì ở tập trước chúng ta đã bị thiếu mất một chương về Ninh Phủ cùng với Ninh Triều Mộ này. Và chúng ta ở tập này cũng biết được rằng là Tư Kính đã nhận lời Ninh Triều Mộ đi đến giúp nhũ mẫu của Ninh Triều Mộ chính là Vân Nương. Thì nhũ mẫu là gì? Nhũ mẫu nếu mà mình không nhầm thì đó là kiểu người chăm sóc khi còn bé, gọi là vú nuôi đó, nếu mà mình không nhầm. Hoặc là có thể là mẫu thân, nhưng mà mẫu thân thì chắc không gọi là nhũ mẫu rồi. Thì Thương Chết Xương cùng với Tư Kính đã đến nhà của Vân Nương để có thể giúp Vân Nương xua tan oán khí, một oán linh. Oán linh tức là một con ma quỷ gì đó ở đây. Và ở đây thì nàng cùng với Tư Kính đã biết được rằng oán linh này đã thu hút được rất nhiều âm linh đến đây. Và có oán linh này có vẻ rất là mạnh. Và họ cũng thấy được rằng Vân Nương không hề thích bọn họ. Và Vân Nương này đang ẩn giấu một cái điều gì đó mà bà ta đang ẩn giấu một điều gì đó. Và ở đây thì bọn họ cũng không thích cái cách hành xử của Vân Nương, và cũng không thích cả Vân Nương luôn. Thì chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì Tư Kính cùng với Thương Chết Xương liệu có thể xử lý được oán linh này không. Chúng ta đón chờ tập 14 tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.